Chương 66, Hải quân phân bộ. Ầm theo Hỉ Nạ nắm đấm trực tiếp đập vỡ trước mặt bà Nan ít nhìn ra, hải sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ. Nạ Mỉ tại vừa rồi liền đã đem ạt lòng băng hải tặc sự tình nói một lần, đồng thời cu nở dê đem liên quan tới mũ sệ thượng tá sự tình, lộ ra. Đang nghe hải quân vợ ơ y ma cùng hải tặc cấu kết, ước hiếp nhân loại thời điểm, liền ngay cả hải đều cảm giác được, khí nạ lửa đã đang thiêu đốt. Hải quân cùng hải tặc có thể nói hoàn toàn là hai cái mặt đối lập, mặc dù nói trên thế giới này, cũng không phải là không phải hắc tức hạ cụ, càng nhiều tồn tại là màu xám khu vực. Người đánh bất quá đối phương, né tránh, nhượng bộ, chuyện như vậy, trên biển cả mỗi một cái hải quân phân bộ đều phát sinh qua, cho nên nếu như chỉ là mũ sệ thượng tá bị ạt lỏng ngăn ở phân bộ đánh không ra, khí nạ cũng sẽ không như thế sinh khí. Nhưng thân làm một cái phân bộ tối cao trường quan, vợ ơ y ma cùng hải tặc cấu kết, chuyện như vậy là tuyệt đối không có khả năng được tha thứ, chuyện như vậy nếu như lộ ra ánh sáng ra ngoài, mũ sệ thượng tá hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bây giờ hắn sở dĩ còn ngồi như thế ổn. Vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, một liền là hắn đem toàn căn cứ người đều đón mua, nhưng đây cơ hồ là không thể nào, một cái hải quân phân bộ mấy ngàn người, chắc chắn sẽ có một số người còn có chính nghĩa chi tâm, bọn hắn chỉ cần hướng lên phía trên đánh một phần báo cáo, kia mù sẽ thượng tá liền xong rồi. Đã loại thứ nhất rất không có khả năng, vậy cũng chỉ có thể là loại thứ hai. Cái kia chính là mụ sệ bên trên mặt có người, trực tiếp đem chuyện này cho đè ép xuống. Nhưng mặc kệ là bởi vì cái gì, lần này hắn xem như chọc giận tới hải bọn hắn rủi ro. Chúng ta đi cái phân bộ này, đem bọn hắn cho bưng, số dồ các ngươi liền đi đem cái kia ạt lỏng băng hải tặc bưng đi. Suy nghĩ một chút, hải trực tiếp hạ chỉ lệnh, sau đó liền đứng lên. Ai các ngươi? Các ngươi không đi đánh ạt lỏng sao? Nghe được hái bọn hắn vờ ơ y ma không có ý định đi đối phó ạt lỏng, Nạ Mỹ một mặt khiếp sợ kêu lên. Yên tâm đi, sư đệ của ta còn có hắn nhìn chúng người, không có khả năng ngay cả một cái 2.000 vạn cá con người đều đánh không lại, mà lại ta bưng hải quân phân bộ về sau, liền sẽ trực tiếp đi qua, đến lúc đó nếu như sổ dỗ bọn hắn không có giải quyết đối phương, ta liền tiêu diệt bọn hắn. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Hải hướng trên mặt bàn ném đi một vạn bờ ly, đây là tiền ăn, sau đó liền trực tiếp rời khỏi phòng ăn. Mặc dù nội tâm rất xoắn xuýt, nhưng bây giờ Nạ Mỉ cũng chỉ có thể đi tin tưởng phi cùng sổ dồ. Hải qua nở nhà hàng nổi trên biển lão bản, dẹp muốn một chiếc thuyền nhỏ về sau, bọn hắn một nhóm ba người liền trực tiếp hướng về hải quân phân bộ mà đi, mà ven đường bọn hắn thì còn tại bạ giặt chỉnh đốn, bởi vì phi muốn dẫn lấy sản dị cùng rời đi. Phi làm sao đi thuyết phục sản dị? Hay là không biết, bất quá bọn hắn nơi này cự ly này cái hải quân phân bộ đến không tính là quá xa. Hơn 2 giờ về sau, một cái trấn nhỏ xuất hiện ở hải tầm mắt của bọn hắn ở trong. Mà tiểu trấn bên cạnh, chính là hải quân phân bộ. Cái này hải quân phân bộ bên trong hết thể có 2.200 tên lính. Nhiệm vụ chủ yếu, liền là bảo hộ xung quanh đây 50 mấy người thôn trang hòa bình. Mà bây giờ, có đem gần một nửa thôn trang, thì đã về ạt lòng thống trị. Càng đi bên này đi, Hỉ Nạ lửa giận trong lòng liền càng vượng. Hỉ Nạ mặc dù không giống như là ạ kẻ nụ đồng dạng tuyệt đối chính nghĩa người, nhưng nàng cu nở dê tuyệt đối sẽ không cho phép hải quân cùng hải tặc cấu kết. Theo lấy bo nở hà nở bước lên tiểu trấn về sau, bọn hắn một nhóm ba người cu nở dê hướng về cái này hải quân phân bộ mà đi. Người nào đương hái bọn hắn lúc đến nơi này, hải quân phân bộ đứng gác người, cu nở dê ngay đầu tiên thấy được bọn hắn, không khỏi lớn tiếng kêu lên. Hải quân bản bộ chuẩn tướng hải, thượng tá Hỉ Nạ tới, gọi các ngươi mũ sệ thượng tá tới gặp Hỉ Nạ. Nghe đến bên này hải binh, Hỉ Nạ liền trực tiếp kêu lên. Mà nghe được Hỉ Nạ nói như vậy, bên kia đứng gác hai người liếc nhìn nhau, một cái trong đó lập tức hướng về bên trong chạy tới, mà một cái khác thì run rẩy chào một cái. Đương hải bọn hắn đi vào phân bộ không lâu thời điểm, một nhóm người cu nở dê thật nhanh chạy tới. Bất quá cầm đầu lại cũng không là người phụ trách nơi này. Chuột ra thượng tá, mà là một người khác. Hải quân thứ 178 chi bộ hạ hạt thứ 18 phân bộ thiếu tá Tiêu Gơ Giác, gặp qua hai vị trưởng quan. Theo người này chạy tới hải trước mặt của bọn hắn, người này cu nở dê hướng về hải cùng Hỉ Nạ chào một cái, lớn tiếng kêu lên. Mù sẽ đâu nhìn cái này thiếu tá một chút, Hỉ Nạ đè ép tức giận hướng về hắn hỏi. Thượng tá hắn đi tìm xem xung quanh lãnh địa. Nghe được Hỉ Nạ, cái này thiếu tá do dự một chút, sau đó lớn tiếng nói. Đi đâu nhìn hắn nói như vậy, thì nạ cu nở dê lập tức truy vấn. Hẳn là Khả Khả Tây Á thôn phụ cận đi. Suy nghĩ một chút, cái này thiếu tá cu nở dê mở miệng nói ra. Hắn là đi dò xét, vẫn là đi nhận hối lộ nghe được cái này thiếu tá, thì nạ trong nháy mắt đưa tới, một mặt tức giận hướng về phía hắn quát. Thượng tá, ta không rõ ngươi đây là ý gì nghe được Hy Nạ nói như vậy, cái này thiếu tá tay ở sau lưng nhẹ nhàng bày dưới, sau đó cường ngạnh đuổi trở về. Ha ha, còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, chúng ta đã có mũ sệ thượng tá cấu kết tạt lỏng băng hải tặc nhận hối lộ chứng cứ, bằng không, ngươi nghĩ rằng chúng ta tới này làm cái gì nghe được người này lời nói, hải hướng phía trước bước khẽ động, trêu tức đối với hắn nói. Hai người này là giả hải quân bản bộ sĩ quan, cho ta đánh chết tại chỗ mà nghe được hải, cái này thiếu ta cũng biết, sự tình không thể thiện, trực tiếp lớn tiếng đối người đứng phía sau quát, bọn hắn rất rõ ràng, hải quân cùng hải tặc cấu kết khi dễ bình dân, nhất là đây là phát sinh ở Đông Hải, nếu để cho hải quân bản bộ hoặc là chính phủ thế giới biết, bọn hắn chết chắc, cho nên làm gì đều là chết, kia cũng không bằng liều một phen. Nếu như có thể giết Hy Nạ cùng hải, vậy bọn hắn đến lúc đó cũng có thể đi làm hải tặc. Nhưng đáng tiếc, hắn có một ít quá coi thường hải bọn hắn. Theo hắn ra lệnh một tiếng, không ít người đều ngay đầu tiên bả tờ đầu chuyển động, trong tay bọn họ thường, trực tiếp nhắm ngay hải cùng Hy Nạ bọn hắn. Bất quá ba người này lại cũng không hề để ý sột theo Hy Nạ thân hình lóe lên. Một giây sau, nàng đã biến mất ngay tại chỗ, thân thể càng là trực tiếp xuyên qua cái kia thiếu tá, mà vào lúc này, cái này thiếu tá trên thân cũng nhiều thêm một cái sát lao, cố lấy hắn ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Về phần xa xa những cái kia hải quân, Ình Dịch đã nhảy dựng lên, trực tiếp từ không trung giết tới. Ình Dịch trong tay đại đao vung lên, trong nháy mắt liền trực tiếp đem những này người cho nện bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, những người này mệnh cũng đi hơn phân nửa đầu. Mà những cái kia không có bị quét đến người, lúc này cu nở dê hoảng hốt chạy bừa chạy. Nhìn xem thủ hạ của mình, mới một hiệp, liền trực tiếp bị giết tán, bên này thiếu tá quả nhiên là sắp đem con mắt trợn lồi ra, quay đầu lại nhìn xem ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía mình hải cùng Hy Nạ, cái này thiếu tá cu nở dê giống lên. Hôm qua phát xong chương 20, vốn cho là tổn cảo sẽ tiêu hao rất nhiều đâu, kết quả xem xét, ai còn có chương 50, tổn cảo nhìn ta thật rất thích cố sự này à, viết đã vậy còn quá nhanh, quá thần kỳ hôm nay liền bình thường phát đi. Giữa trưa 3 canh, 5 giờ chiều cùng 6 điểm canh 1, mỗi ngày canh 5, người tích lũy khen thưởng qua 10.000 điểm, sẽ tăng thêm một trường. Cũng không biết sách này tương lai sẽ như thế nào, nhưng hẳn là sẽ không lo lắng sẽ tờ gì vấn đề, tổn cảo nhiều lắm.